Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Lâm Phong Kiếm, chương 132, Lâm Phong Kiếm, có bao xa, lăn bao xa, ngoặc kép, mang theo hơi thở lạnh như băng tiếng nói ở không gian vang vọng. Đeo kiếm thanh niên trên mặt cười khẩy biến mất, thay vào đó chính là sắc bén, ánh mắt của hắn phảng phất hóa thành một thanh kiếm, vô cùng sắc bén, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. 12 khối trung phẩm nguyên thạch, cho, vẫn là không cho, ngoặc kép, nhàn nhạt tiếng nói từ đeo kiếm thanh niên trong miệng phun ra. Trên người hắn, hiện ra một luồng lạnh lẽo kiếm ý, mạnh mẽ kiếm khí, hướng về Lâm Phong nhào tới. Kiếm tu. Cách đó không xa đám người ánh mắt hơi ngưng lại, thật là thuần khiết kiếm khí, cùng Lâm Phong trên người tỏa ra kiếm khí như thế sắc bén. Người này rất khả năng là kiếm vũ hồn nắm giữ giả. Tu kiếm, năng lực công kích mạnh mẽ, ngươi cho rằng dựa vào kiếm thế, liền đầy đủ coi trời bằng vung sao? Kiếm thế, không phải là chỉ có ngươi một người độc nhất. Thanh niên lại mở miệng. Dứt tiếng thời gian, một luồng mênh mông mà mạnh mẽ kiếm thế hung mãnh đập ra. Cả vùng không gian lại vang lên kiếm chi gào thét, tiêu sát kiếm tâm ý cảnh, bao phủ tất cả mọi người. Thế, ở khắp mọi nơi, mênh mông mạnh mẽ, kiếm thế, phá tan tất cả, tịch triệt tiêu diệt, gánh vác trường kiếm thanh niên. Tu vi cảnh giới so với Lâm Phong mạnh hơn. Chính là linh vũ cảnh tầng 4 tu vi cường giả. Hơn nữa, giống như Lâm Phong, nắm giữ kiếm thế, chẳng trách như vậy bá đạo, dám ở bên ngoài các loại. Chờ, Lâm Phong đem nguyên thạch để vào rãnh bên trong, sau đó nói uy hiếp. Như Lâm Phong không chịu giao nguyên thạch, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp cướp giật Lâm Phong phòng tu luyện. Kế tục tu luyện. Cũng còn tốt vừa nãy ta không có cướp giật đến phòng tu luyện. Trong lòng mọi người âm thầm may mắn. Vừa nãy coi như bọn họ đẩy lùi Lâm Phong. Thậm chí đoạt được phòng tu luyện. Như trước là người khác con mồi. Nếu là đối phó Lâm Phong. Bọn họ còn dám bính. Nhưng mà đối với này đeo kiếm thanh niên. Bọn họ liền chiến đấu sao sao đều không có. Linh vũ cảnh tầng 4. Hơn nữa kiếm thế. Không phải bọn họ có thể chống đối. Đồng dạng, Lâm Phong cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hiện tại, không biết Lâm Phong sẽ làm hà lựa chọn. Ngươi nói đúng, ngươi cho rằng dựa vào kiếm thế, liền đầy đủ coi trời bằng vung sao. Ngoặc kép, Lâm Phong đem lời của đối phương trả lại đối phương. Bước chân một bước, đoạt mệnh chi kiếm vung vẩy mà ra. Làm cho tất cả mọi người trong đầu đều khẽ run lên. Ở loại cục diện này bên dưới, Lâm Phong không có cân nhắc cho nguyên thạch, cũng không có cân nhắc từ bỏ tu luyện nhà đá, mà là sử dụng trực tiếp nhất thủ đoạn, chiến sống lại Minh Châu toàn văn xem. Đeo kiếm thanh niên đồng dạng sững sờ, hiển nhiên không có dự liệu được đối mặt hắn. Lâm Phong lại vẫn dám một trận chiến, tự tìm đường chết. Vậy ta để kiếm của ngươi, từ đây không cách nào rút ra. Cười lạnh, thanh niên sau lưng gánh vác trường kiếm leng keng một tiếng. Gào thét mà ra, một đạo màu vàng hào quang lấp lóe. Kiếm khí chói mắt, cùng đoạt mệnh chi kiếm va chạm ở một khối. Phát sinh một tiếng kim minh. Kim kiếm, ngoặc kép, đeo kiếm thanh niên trên người gánh vác trường kiếm. Dĩ nhiên là màu vàng. Cực kỳ xa hoa, mà hắn sử dụng kiếm chi võ kỹ, tương tự cũng cực kỳ chói mắt. Mạn thiên kiếm vũ, đeo kiếm thanh niên khẽ quát một tiếng, nhất thời màu vàng hào quang phủ kín thiên địa, đem mỗi một cái góc đều soi sáng đi vào. Vốn là không phải rất rộng rãi không gian, toàn bộ bị hào quang bao phủ, không có bất kỳ khe hở có thể nói. Thật hoa lệ kiếm kỹ. Ta một chiêu đều không tiếp nổi. Một ít linh vũ cảnh tầng 4 tu vi lòng người đầu ám chiến. này đeo kiếm thanh niên, xác thực nắm giữ kiêu ngạo tư cách. Lâm Phong, song, nếu là không gian trống trải cũng còn tốt một điểm, nhưng ở này không gian thu hẹp trong, Lâm Phong căn bản không có đường lui, không thể tránh khỏi. Ta để ngươi rõ ràng, cái gì gọi là kiếm tu? Xuất kiếm khe hở sau khi, đeo kiếm thanh niên cười nhạt nói một tiếng, âm thanh lạnh lùng kiêu ngạo, phảng phất đang giáo huấn hậu sinh vãn bối. Mạn thiên kiếm vũ phô tung mà xuống, bất kỳ góc đều bị phong chết. Lâm Phong nằm ở mưa kiếm bên trong, thân thể của hắn không có đi hết sức né tránh, con mắt của hắn bình tĩnh đến đãng không nổi nửa điểm gợn sóng. Lâm Phong phóng thích kiếm thế, đột ngột biến mất, chỉ là trong nháy mắt, liền từ không gian nơi biến mất không thấy hình bóng. Này liền chịu thua, ngoặc kép, đoàn người cảm giác được không gian không có Lâm Phong kiếm thế. Ánh mắt vi ngưng, này đeo kiếm thanh niên thật mạnh, chỉ một chiêu, liền để Lâm Phong liền kiếm thế đều thu lại rơi mất. Xem ra là có biết hay chưa khả năng đỡ lấy chiêu kiếm này. Đơn giản từ bỏ, làm cho đối phương tha thứ. Không chỉ có là đoàn người, liền đeo kiếm thanh niên đều sửng sốt một chút. Vào giờ phút như thế này, Lâm Phong dĩ nhiên đem chính mình kiếm thế thu lại đi. Khóe miệng hiện ra vẻ kiêu ngạo nụ cười. Tương tự trưởng khống kiếm thế, nhưng như trước là có khoảng cách. Liền tỉ như Lâm Phong cùng hắn. Bất quá, đeo kiếm thanh niên trên mặt kiêu ngạo nụ cười cũng không có kéo dài quá lâu. Ánh mắt của hắn liền hơi cứng đờ. Giờ khắc này, một luồng nội liễm đến mức tận cùng kiếm khí tức, đem thân thể của hắn vững vàng khóa chặt lại. Đây là, ngoặc kép, đeo kiếm thanh niên con ngươi rụt lại một hồi. Đột nhiên gian, này cỗ kiếm khí tức càng ngày càng mãnh liệt, hầu như muốn cho hắn nghẹt thở. Đây là chỉ nhằm vào hắn một người kiếm. Kiếm thế, kiếm ý, kiếm khí, hòa làm một thể kiếm. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Đeo kiếm thanh niên nhìn thấy Lâm Phong con ngươi như trước là như vậy bình tĩnh. Trong bình tĩnh nhưng lộ ra một luồng kiếm chi sắc bén. Trái tim của hắn nhịn không được run rẩy hạ. Tỉ mỉ chi kiếm, ngoặc kép, đeo kiếm thanh niên chính là tu kiếm người. Chiêu kiếm này, kiếm thế thu lại với một điểm. Thế, khí, ý, dung hợp làm một, hắn làm sao sẽ không nhận ra. Đây là tỉ mỉ chi kiếm. Lâm Phong, không ngờ đi qua thế tỉ mỉ, lĩnh ngộ tỉ mỉ chi kiếm. Thật là đáng sợ thiên phú. Tỉ mỉ chi kiếm vừa ra. Kiếm thế mạnh hơn, lại há có thể ngăn cản. Lâm Phong cái kia giản dị tự nhiên, nhìn như không có nửa điểm kỳ lạ một kiếm. Tồi khô lập hủ, đem mạn thiên kiếm vũ chọc ra một lỗ thủng cung nữ thượng vị sổ tay toàn văn xem. Ở nhỏ hẹp trong phạm vi, đeo kiếm thanh niên chiêu kiếm này xác thực không thể né tránh. Đem thân thể hắn mỗi một nơi đều đóng kín. Nhưng Lâm Phong, hắn cần gì muốn trốn? Thấy cảnh này, đoàn người cả người run lên. Làm sao có khả năng? Lâm Phong, cái kia bình thản không có gì lạ một kiếm, nhưng phá hủy tất cả, đem cái kia cực kỳ hoa lệ mưa kiếm đánh đổ, đâm hướng về đeo kiếm thanh niên. Lùi, đeo kiếm thanh niên sắc mặt kịch biến, kiếm của hắn đã vung ra. Muốn trong nháy mắt thu hồi dùng lại ra mạnh mẽ công kích đã không thể. Mà lúc này, tỉ mỉ một kiếm cũng đã đến. Hắn căn bản không chống đỡ được. Một đạo bá đạo mà mãnh liệt kiếm cương trực tiếp từ Lâm Phong mũi kiếm lao ra. Giáng lâm ở đeo kiếm thanh niên trên người. Để thân thể của hắn run lên. Cương ở vại chỗ. Đồng thời, Lâm Phong kiếm cũng đến nơi ngực của hắn. Ánh mắt của mọi người tất cả đều cương ở nơi đó. Xác thực là chỉ có một chiêu. Bất quá cùng bọn họ suy nghĩ tuyệt nhiên không giống. Là Lâm Phong, chỉ là dùng một chiêu. Đánh bại đeo kiếm thanh niên. Hơn nữa là triệt triệt để đánh bại. Lúc này, đeo kiếm thanh niên mệnh, đều trưởng khống ở Lâm Phong trong tay. Liền ngươi thực lực này, liền dám cuồng ngôn để ta biết cái gì gọi là kiếm tu. Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Đeo kiếm thanh niên sắc mặt cứng ngắc, không có gì để nói. Xác thực, hắn linh vũ cảnh tầng 4 tu vi, bất quá là trưởng khống kiếm thế, mà Lâm Phong mới linh vũ cảnh tầng 3, đã có thể đem kiếm thế thu lại, tập trung vào một điểm, do dâng trào tư thế, tiến vào nhỏ bé cảnh giới, lực phá hoại mấy lần tăng lên, ở Lâm Phong trước mặt. Hắn có gì bộ mặt nói cái kia ngông cuồng lời nói. Kiếm của ngươi không phải sắc bén chi kiếm, mà là mù quáng chi kiếm. Tự đại, theo đuổi hoa lệ, ngươi không có tư cách xưng là kiếm tu. Lâm Phong âm thanh hờ hững, dưới cái nhìn của hắn, kiếm tu hẳn là không ngừng theo đuổi đỉnh cao, sắc bén, phá diệt tất cả, nắm giữ lăng vân chi trí. Sẽ không mục không hết thảy, nhưng cũng không sợ tất cả. Kiếm tu phải có kiếm chi thô bạo, kiếm chi sắc bén, kiếm chi niềm tin. Không có kiếm không phá, không gì không xuyên thủng. Một kiếm ra, quỷ thần kinh. Bất chấp hậu quả, ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Ngoặc kép, đối phương tựa hồ không có tiếp tục nghe Lâm Phong. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong con ngươi, chỉ quan tâm Lâm Phong sẽ làm sao đối phó hắn. Nhìn đeo kiếm thanh niên, Lâm Phong lắc lắc đầu, ngươi vừa nãy cuồng ngôn như vậy, nếu thật sự là theo đuổi võ đạo kiếm giả, mặc dù ngươi thủ đoạn đê hèn chút, ta cũng sẽ buông tha ngươi. Thế nhưng, ngươi để ta rất thất vọng, ngươi chỉ là một cái đáng thương mà lại đê tiện. Mà lại không coi ai ra gì tu kiếm người. Ngươi không xứng lại giơ kiếm. Lâm Phong dứt tiếng, ánh sáng lấp lóe, trường kiếm vung vẩy. Nhất thời, một tiếng hét thảm ở trong không gian vang vọng. Chỉ thấy đeo kiếm thanh niên cầm kiếm cánh tay bị Lâm Phong chém xuống một kiếm. Thật ác độc, thật quả đoán. Đoàn người cả người cuồng chiến, thân thể run. Cũng còn tốt mới vừa rồi không có chọc giận Lâm Phong. Người này thật đáng sợ. Nhìn thấy đối phương cừu hận sung huyết hai con mắt, Lâm Phong thản nhiên nói, không cần nhìn ta như vậy. Vừa nãy là tự ngươi nói muốn cho kiếm của ta, từ đây không cách nào rút ra. Ta làm cùng ngươi suy nghĩ trong lòng như thế. Nếu ngươi trong lòng nhân từ một điểm, ta cũng không đến nỗi đoạn ngươi cánh tay. Vì lẽ đó, muốn hận, ngươi liền hận ngươi chính mình đê hèn cùng tàn nhẫn. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, xoay người, bước chân trực tiếp bước vào trong phòng tu luyện, không có lại để ý tới đối phương. Mọi người nghe được Lâm Phong đều âm thầm gật đầu. Không sai, nếu là đổi một góc độ, Lâm Phong thua với đối phương. E sợ kết cục chính là Lâm Phong cụt tay. Lâm Phong không tính là tàn nhẫn, chỉ có điều là đem đối phương muốn cho hắn trả lại đối phương. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.